Chương 1748, 36 loại. Phương thần đem tinh nguyệt mang đi, Liên Y Thiên Thần rất là tức giận, toàn bộ Liên Hoa Sơn đều đang tìm kiếm Phương thần hạ lạc. Lần này, Phương thần xem như triệt để chọc giận Liên Y Thiên Thần. Cực Đông chi địa, Chu gia tổng bộ. Phế vật, một đám phế vật. Chu gia tộc trưởng, trên thân tản ra dọa người khí tức, phi thường tức giận. Mấy người các ngươi thiên thần giấu ở Liên Hoa Sơn dưới, thế mà để một cái hóa thần cảnh thần nhân, theo mí mắt của các ngươi từ phía dưới đảo tẩu Chu gia tộc trưởng giống to. Mấy cái trưởng lão cúi thấp đầu, không dám nhiều lời. Nguyên bản bọn hắn còn chưa tin Phương thần trốn, nhưng là từ Liên Hoa Sơn có được trong tình báo biết được, Liên Ý Thiên Thần đang tìm Phương thần. Chu gia tộc trưởng ngay tại nổi giận thời điểm, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao, Chu Lôi chết, đối Chu gia tới nói, tổn thất phi thường lớn. Phanh, Chu gia tộc trưởng bàn tay bỗng nhiên đập tại một bên trên mặt bàn, lập tức bàn gỗ bạo liệt ra. Tộc trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được Phương thần tiểu tử kia. Một cái trưởng lao thấp giọng nói. Chu gia tộc trưởng đôi mắt tinh hồng, quanh thân sát ý tung hành. Lôi nhi sẽ không chết vô ích, ta muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Chu gia tộc trưởng lạnh giọng nói, theo bắt đầu, chúng ta Chu gia cho Liên Hoa Sơn trợ giúp lớn nhất. Cùng Liên Hoa Sơn kết minh, cùng một chỗ tìm kiếm Phương thần. Vâng, tộc trưởng. Mấy cái trưởng lao ôm quyền, nhanh chóng tối lui. Nhớ kỹ, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chu gia tộc trưởng no y có Chu gia trợ giúp, tìm kiếm Phương thần nhân viên, trải rộng toàn bộ Cực Đông chi địa. Chỉ cần Phương thần còn tại Cực Đông chi địa, liền sẽ không chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Liên Y Di Thiên Thần tọa trấn Liên Hoa Sơn, vô cùng tức giận. Hắn thậm chí có chút lạ hoán bàn nguyệt chiến tiên, nhưng là cái sau thực lực quá mạnh, hắn cũng không tốt nói cái gì. Cùng ngày, bàn nguyệt chiến tiên liền mang theo cổ sâm rời đi. Mà Tiên Hư Hoàng Hậu nhìn thấy nổi giận sư tỷ, cũng là khẽ lắc đầu, quay trở về Tiên Hư Hoàng Triều, không còn nhúng tay việc này. Ma Kết Tông, Thái Hoa Hoàng Triều, đều đang hỏi thăm Phương thần hạ lạc. Toàn bộ Cực Đông chi địa, bởi vì Phương thần làm sự tình, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hóa thần cảnh dám trêu chọc thiên thần, thật sự là liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Trong sân cốc, có rất nhiều thần thú. Bất quá đại bộ phận đều là thần nhân cấp bậc thần thú, không tính quá lợi hại. Nơi này là một chỗ phi thường không đáng chú ý sơn cốc, lúc bình thường, căn bản sẽ không có người tới. Tại sơn cốc chỗ sâu, có một cái tầng nham thạch. Tầng nham thạch bên ngoài, bị càn khôn trận pháp bao phủ. Tầng nham thạch bên trong, một chỗ hơi rộng rãi trong huyệt động, Phương thần cùng Tinh Nguyệt sóng vai ngồi dưới đất. Tinh Nguyệt đầu, tựa ở Phương thần trên lồng ngực, cảm thụ được hạnh phúc thời gian. Phương thần thì là nhẹ nhàng vuốt ve thê tử bà thiên thanh kia. Nguyệt Nhi, ngươi hối hận không? Phương thần đột nhiên lên tiếng hỏi. Tinh Nguyệt nâng lên đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Thần ca, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Đi cùng với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không từng hối hận. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, cho dù cùng toàn thế giới là địch. Tinh Nguyệt nói xong, môi đỏ khẽ mở, trực tiếp khắc ở Phương thần trên môi. Trong huyệt động, bầu không khí lãng mạn. Một lúc lâu sau, Tinh Nguyệt môi đỏ, theo Phương thần ngoài miệng dịch chuyển khỏi. Sắc mặt thường hồng, túi đầu xuống. Nguyệt Nhi, Liên Hoa Sơn cùng Chu gia đều đang tìm kiếm hai chúng ta. Tạm thời chỉ ủy khuất ngươi, tại thực lực của ta không có tăng lên trước đó, không thể cùng cái này hai thế lực lớn liều mạng. Phương thần chậm rãi nói. Thần ca, ta biết Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, nhu tình như nước. Sau đó thời gian, Phương thần tiến vào trạng thái tu luyện. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản là không có cách cùng thiên thần chống lại, sở dĩ chỉ có thể cố gắng tu luyện. Cuối cùng một loại băng tuyết loại pháp tắc, sẽ lĩnh hội thành công. Phương thần loáng thoáng cảm giác, nếu là có thể đem 36 loại băng tuyết loại pháp tắc hoàn toàn ngộ ra, thực lực của hắn hội đột nhiên tăng mạnh. Tẩu tử tốt. Tiểu lao thử cùng tiểu hoàng, ra trong huyệt động, cười ha hà nói. Tẩu tử, đây là lao đại tân thu tiểu đệ, ngươi gọi nó tiểu hoàng là được rồi. Tiểu lao thử cho Tinh Nguyệt giới thiệu nói. Cái sau mỉm cười gật đầu. Tẩu tử, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta muốn giúp lao đại tu luyện. Tiểu hoàng ưỡn lấy bắp thịt, đi tới Phương thần trước người, phun ra yên diệt hàn thủy. Từ khi hấp thu yên diệt hàn thủy về sau, tiểu hoàng bắp thịt một mực ưỡn, vì thế tiểu lao thử cười nhạo thời gian rất lâu. Tiểu lao thử cùng xuyên sơn giáp, thì là ở một bên thủ hộ lấy. Nhìn thấy phương thần như thế cố gắng tu luyện, tinh nguyệt cu nở dê bắt đầu tu luyện. Xuyên sơn giáp từ khi đi theo phương thần sau khi ra ngoài, liền không có rời đi. Có lẽ là kinh lịch trước đó liên hoa sơn bên trên hết thảy, để phương thần tâm cảnh, phát sinh thuế biến. Vẹn vẹn tìm hiểu ba Nga y thơ y gian, phương thần tiểu nhất cử đem cuối cùng một loại băng tuyết loại pháp tắc tu luyện thành công. Ầm ầm khi hắn ngộ ra cuối cùng một loại pháp tắc về sau, 36 loại băng tuyết loại lực lượng pháp tắc, vờn quanh tại hắn quanh thân, chiếu sáng toàn bộ hang động. Không chịu thua kém. Phương thần trong đầu, cảm giác phi thường chấn động. Lịch sử thần giới bên trên, vẫn chưa có người nào có thể đem băng tuyết loại 36 loại pháp tắc hoàn toàn tu luyện thành công. Phương thần là cái thứ nhất, phá hết lịch sử ghi chép. TTT phương thần kinh hãi phát hiện, 36 loại lực lượng pháp tắc, thế mà đang thong thả dung hợp. Soạt tiểu hoàng trước người yên diệt hàn thủy, lập tức bị phương thần hút vào thể nội. Lao đại! Tiểu hoàng lớn tiếng kêu lên. Đây chính là yên diệt hàn thủy A, lao đại mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nếu là tùy tiện hấp thu, lại có nguy hiểm. Tiểu hoàng chuẩn bị ngăn cản, nhưng lúc này phương thần lên tiếng. Ta không sao. Lúc này, phương thần quanh thân, 36 loại lực lượng pháp tắc, nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Đồng khi tất cả lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung hợp về sau, phương thần trong đầu, nổi lên một tia khí tức quỷ dị. Cái đó là sinh sôi không ngừng. Quần quận không dứt lực lượng, theo lực lượng pháp tắc bên trong hiện ra tới. Phương thần kết luận, đây cũng là sinh sôi không ngừng lực lượng. Chẳng lẽ phương thần trong đầu, có một cái to gan phỏng đoán. Băng tuyết loại pháp tắc, trên thực tế cũng là theo sáng tạo quy tắc bên trong phân chia ra tới. Mà ngộ ra 36 loại băng tuyết loại pháp tắc, trực tiếp tại hắn trong đầu hiện ra sinh sôi không ngừng lực lượng. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, sinh sôi không ngừng chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa nhu hòa đóa hoa. Cái này đóa hoa xuất hiện, càng chắc chắn phương thần suy đoán. Đây là quy tắc nhân hình. Nhìn thấy cái này đóa hoa, phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ vui thích. Không nghĩ tới chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn ngộ ra hủy diệt quy tắc, nhưng lại dưới cơ duyên xảo hợp, ngộ ra được sáng tạo quy tắc. Sáng tạo cùng hủy diệt, hoàn toàn đối lập, hỗ trợ lẫn nhau. Không biết sáng tạo quy tắc, đối ta hủy diệt kiếm đạo có hay không trợ giúp. Nghĩ tới đây, phương thần nhắm mắt lại, muốn nhất cử ngộ ra sáng tạo quy tắc. Đồng thời, hắn yêu cầu tiểu hoàng đem yên diệt hàn thủy từ từ phóng xuất ra. Giọt giọt tiên diệt hàn thủy, bị phương thần hút vào trong thân thể. Đến mới thôi, phương thần thân thể, đã có thể ngăn cản được 1/3 lực lượng yên diệt hàn thủy. Bực này cứng hãn, liền xem như thiên thần cu nở dề mặc cảm. Ông sáng tạo, nhất nghiệm vạn vật sinh. Đây chẳng qua là trong truyền thuyết đỉnh phong nhất sáng tạo quy tắc, mới có thể làm được. Còn như, phương thần muốn làm chính là sơ bộ ngộ ra sáng tạo quy tắc, có thể sinh ra quần quận không dứt sinh tức lực lượng là đủ. Thời gian đang trôi qua, phương thần một mực tại lĩnh hội sáng tạo quy tắc. Cùng lúc đó, Thánh Nhật trong tông, phát sinh một chu tờ sự tình. Thánh Nhật tông, liên y hề thiên thần, ngươi đây là ý gì? Hàn Long Linh Vương băng lạnh hỏi. Hắn đen nhánh ánh mắt, nhìn chăm chú liên y lìa thiên thần. Phương thần là ngươi Thánh Nhật tông đệ tử, hắn cướp đi đồ nhi của ta tinh nguyện, tội đáng chết vạn lần. Nếu các ngươi Thánh Nhật tông có tự biết rõ lời nói, liền mau đem hắn kêu đi ra, nếu không liên y lìa thiên thần trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Phương thần không còn ta Thánh Nhật tông. Thiên ngục thánh giả no y liên y lìa thiên thần sắc mặt băng lãnh, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Liên y lìa thiên thần, ngươi cho rằng là chúng ta đem phương thần ẩn nấp rồi? Hàn Long Linh Vương hỏi. Ta tới đây, không phải nghe các ngươi nói nhảm. Mua cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra phương thần, bằng không mà nói, đừng trách ta đại khai sát giới. Liên y dì thiên thần triệt để nổi giận. Nàng kết luận, Thánh Nhật Tông hẳn là biết được phương thần tung tích. Coi như không biết, cũng hẳn là biết rõ phương thần kế hoạch. Sở dĩ, vô luận như thế nào, nàng đều muốn bức bách Thánh Nhật Tông đem phương thần tung tích nói ra. Toàn bộ cực đông chi địa tông môn đều đang nhìn nàng, nàng liên ý thiên thần gánh không nổi cái mặt này.